ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc thảm trải giữa phòng khách ban đầu bị kéo dài đến tận cửa sổ sát đất. Tiểu Đồng quỳ gối sau lớp kính, hai tay chống khung cửa sổ, trừng mắt nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Thu Xanh khoanh chân ngồi bên cạnh Tiểu Đồng, tay đang đan len, nhìn kiểu dáng thì lại đang tự tay đan áo len cho Tiểu Đồng. Khu nhà họ ở là kinh hào của khu dân cư, phong cảnh ngoài cửa sổ không bị che chắn. Đối diện là một hồ nhân tạo rộng lớn, mặt hồ đã đóng băng từ lâu. Cây cối xung quanh bị tuyết lớn bao phủ. Vì Tết Nguyên đán, xung quanh con đường nhỏ được trang trí thêm một vòng đèn màu. Đèn nhấp nháy, tô điểm thêm sắc pháo hoa cho vùng đất tuyết lạnh lẽo. Tiểu Đồng ngửi thấy mùi của Trung Cẩn. Bé quay đầu nói, tối nay con muốn ngủ ở đây. Con muốn xem Tuyết Vương ngủ. Trung Cẩn đi đến bên cửa sổ, nhìn theo hướng tay Tiểu Đồng chỉ. Lúc này mới phát hiện trên hồ nhân tạo có người đang đắp một người tuyết. Tiểu Đồng chưa từng thấy người tuyết bao giờ, liền cho rằng đó là con tuyết vương bé gặp ở siêu thị. Anh không nói gì, xoay người đi vào phòng thay đồ, quen đường quen nẻo tìm trong tủ ra đệm mềm và chăn bông. Thu Xanh bên ngoài gọi anh, trong tủ có vỏ chăn đã giặt sạch rồi, anh tìm xem. Trung Cẩn không cần tìm, mở một cánh tủ ra, trực tiếp lấy vỏ chăn ra, mái tóc đen của anh vẫn còn hơi ẩm, ôm mấy chiếc chăn đệm, anh trở lại bên phòng khách, đuổi Thu Xanh và Tiểu Đồng sang một bên, trải chăn xuống giữa thảm. Khi Trung Cẩn lồng vỏ chăn, Tiểu Đồng la hét đòi giúp, anh bảo Tiểu Đồng chui vào vỏ chăn, kéo bốn góc chăn đến bốn góc vỏ. Tiểu Đồng bò ra, Trung Cẩn xách vỏ chăn rũ vài cái, chiếc chăn bên trong liền phẳng phiu. Tiểu Đồng mặc bộ đồ ngủ liền thân hình mèo con, ngã nhào xuống chiếc chăn mềm mại lăn qua lăn lại. Trung Cẩn ngồi xổm xuống bắt lấy chân bé, lại đây làm năm cái gập bụng, cho cái bụng mỡ của con rung rinh một chút. Tiểu Đồng liền xoay người nằm thẳng trên chăn, hai tay ôm đầu. Cố gắng đến đầu ngón chân cũng cuộn tròn lại. Toàn thân cùng nhau gắng sức. Cố gắng thì rất cố gắng. Nhưng đến nửa chừng cái bụng béo liền mắc kẹt. Chết sống không lên nổi. Đứa bé béo giãy giụa 3 giây. Quả quyết từ bỏ. Bé mệt lả nằm xuống chăn. Dựng hai ngón tay cái lên. Nghiêm túc nói. Được rồi. Đủ rồi. Ngày mai sẽ mọc ra 8 múi bụng. Trung Cẩn. Con mau ngủ đi, ngủ rồi trong mơ sẽ có cơ bụng. Buổi tối Thu Xanh ngủ cùng Tiểu Đồng trên chiếc chăn trải dưới đất. Trung Cẩn tối lên nhìn một lần. Có lẽ là chăn ấm quá nóng. Hai mẹ con đều đá chăn ra ngoài. Trung Cẩn cả đêm lên đắp chăn cho họ 3 lần. Sau đó dứt khoát nằm xuống bên cạnh Tiểu Đồng. Tiện thể lúc nào cũng đắp chăn cho họ. Sáng hôm sau... Trung Cẩn bị lạnh tỉnh giấc, chiếc chăn trên người bị Tiểu Đồng và Thu Xanh cuốn hết. Hai mẹ con thì ngủ say như kén tằm, chỉ có Trung Cẩn mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Cả người lạnh run, anh vén chăn bên phía Tiểu Đồng lên, chui vào, ôm đứa bé đã ấm áp thoải mái vào lòng rồi ngủ tiếp một lát. Sáng dậy, Trung Cẩn và Thu Xanh đưa Tiểu Đồng ra ngoài ăn sáng. Ở cửa khu dân cư có mấy cửa hàng ăn sáng. Thật ra Trung Cẩn đã sớm muốn thử xem Tiểu Đồng có uống được sữa đậu xanh không. Cảm giác con bé béo ú này cái gì cũng ăn. Nếu mà uống được cả sữa đậu xanh thì hay. Tiểu Đồng ngay từ đầu còn không biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Đội chiếc mũ hổ con. Một tay nắm tay bố. Một tay nắm tay mẹ. Nhảy nhót đi ăn sáng. Đến quầy gọi món trả tiền. Không lâu sau đã gọi đến số của họ. Trung Cẩn bưng ra 3 bát sữa đậu xanh nóng hổi, bánh rán đường, tiêu vòng và dưa chuột muối nhỏ cùng những món ăn vặt khác. Tiểu Đồng ngồi trên chiếc ghế cao thêm, hít hít chiếc mũi nhỏ xíu, chỉ vào bát sữa đậu xanh lớn tiếng phản đối. cái này hỏng rồi. Không hỏng đâu, đây là mùi vị của nó. Con nếm thử một ngụm đi, ngon lắm đấy. Trung Cẩn nói, tự mình bưng bát lên uống một hớp lớn. Thu Xanh cũng khuyến khích con bé. Tiểu Đồng, con nếm thử xem. Tiểu Đồng nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu vàng xanh kia một lúc, rồi ghé sát đầu, lè chiếc lưỡi nhỏ xíu L.M. một ngụm. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhăn lại, vội vàng giơ tay áo lên lau lưỡi. Trung Cẩn hỏi con bé, ngon không con? Tiểu Đồng lắc đầu, đẩy bát sữa đậu xanh về phía Trung Cẩn. Con vẫn không muốn uống cái này, nó sẽ cắn miệng con. Trung Cẩn nhịn cười, cái này gọi là sữa đậu xanh con à? Con nói theo ba. Sữa đậu xanh, Tiểu Đồng không nói được âm. Nhi hóa, con bé chậm rãi từng chữ một nói theo. Sữa đậu xanh ngỗng. Hai ông già ở bàn bên cạnh cười đến suýt chút nữa phun cả sữa đậu xanh ra ngoài. Tiểu Đồng quay đầu nhìn một cái, nhỏ giọng hỏi, sao họ lại cười con? Trung Cẩn nghiêm trang nói bừa, chắc chắn là họ cười con có đồ uống ngon như vậy mà lại không biết uống. Cười con ngốc, Tiểu Đồng một mình ngồi trên chiếc ghế cao, nhìn trái nhìn phải, thấy mọi người xung quanh đều đang uống thứ đồ uống kỳ lạ này. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, Trung Cẩn lại lần nữa khuyến khích con bé. Con nếm một ngụm to đi, uống ngược vào sẽ ngon hơn đấy. Thế là Tiểu Đồng hai tay nhỏ đỡ lấy miệng bát, lấy hết can đảm cúi đầu uống một hớp lớn, ngậm đầy một ngụm sữa đậu xanh trong miệng. Lông mày nhíu lại thành hình chữ bát, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Thu Xanh thấy con bé thật sự không được, liền cầm chiếc thùng rác lại gần, bảo bối, không uống được thì nhổ ra đi. Tiểu Đồng nheo mắt lắc đầu, ủng ụp một ngụm nuốt sữa đậu xanh xuống. Không được lãng phí đồ ăn. Nói xong con bé không chịu uống nữa, bịt mũi, nhăn mặt, tránh xa cái thứ đồ uống kỳ lạ kia. Nhìn thấy Trung Cẩn và Thu Xanh mặt không đổi sắc uống sữa đậu xanh, Tiểu Đồng lại bịt mũi ghé sát lại, nhỏ giọng nói, hay là hai người đừng uống nữa. Cái này chắc chắn là cái bác kia dùng nách ép ra đấy. Trung Cẩn, một khi đã chấp nhận giả thiết này, người sạch sẽ như Trung Cẩn thật sự không nuốt nổi nữa. Cố gắng uống hai ngụm còn có chút buồn nôn. Thu Xanh nhìn Trung Cẩn cười xấu xa. Anh nói xem có phải anh tự tìm không? Sau đó Tiểu Đồng và Trung Cẩn đều chưa ăn no, lại đi sang cửa hàng ăn sáng bên cạnh ăn bánh bao thịt và súp cay Hà Nam. Tiểu Đồng bị ớt cay đến chóp mũi đổ mồ hôi, vẫn cúi đầu húp sùm sụp ăn to, nhắm mắt lại rung đùi đắc ý, giơ ngón tay cái lên xác nhận. Cái này ngon. Ăn sáng xong, Đào Tư Viện liền gọi điện thoại tới, dục Thu Xanh và Trung Cẩn mau đưa con về nhà đoàn tụ. Ngày mai mới là 30 Tết. Vốn dĩ Thu Xanh đã nói với nhà sẽ về vào ngày mai. Hôm nay họ dường như đã không đợi được nữa. Chẳng những Đào Tư Viện gọi điện thoại giục, mà ngay cả Thu Chính Thụy rất ít khi gọi điện cho Thu Xanh cũng gọi vài cuộc. Trung Cẩn thấy điện thoại Thu Xanh cứ reo, liền nói với cô, em đưa Tiểu Đồng về đi, anh cũng về cùng đi, chúng ta ăn trưa xong rồi về. Trung Cẩn, trưa nay anh hẹn Vu Phi Dương cùng ăn cơm rồi. Tiểu Đồng lập tức giơ hai tay lên cao. Con cũng muốn đi tìm Phi Phi. Con muốn cùng anh ấy ăn lẩu xiên que. Trung Cẩn véo má con bé. Hôm nay không ăn xiên que. Con về nhà bà ngoại ăn cơm với mẹ đi. Ngoan một chút, đừng nghịch ngợm gây sự. Thu Xanh lại ở nhà thêm một lát, đến tận trưa mới đưa Tiểu Đồng về biệt thự ăn cơm. Nhà chú út của cô về nước từ Giáng sinh, vẫn đợi đến tận Tết Nguyên đán vẫn chưa đi. Đây là lần đầu tiên trong nhà ăn Tết náo nhiệt như vậy. Đặc biệt là năm nay lại có thêm Tiểu Đồng, càng thêm vui vẻ rộn ràng. Thu Xanh vốn định ăn trưa xong sẽ về, nhưng sau khi ăn cơm xong, mấy đứa cháu trai cháu gái nhà chú út muốn ra sân đắp người tuyết. Tiểu Đồng vừa nghe thấy ầm ĩ đòi chơi cùng. Thu Xanh liền đồng ý cho con bé chơi một lát rồi về nhà. Bọn trẻ đội mũ đeo găng tay chơi tuyết trong sân. Người lớn sợ lạnh, liền ngồi trong phòng khách trước lò sưởi uống trà. Thỉnh thoảng còn nhìn qua cửa kính xem bọn trẻ chơi đùa. Mấy đứa nhỏ nhà chú Út đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Ngày thường nói chuyện đều dùng tiếng Anh. Tiểu Đồng nghe không hiểu, liền một mình cúi đầu ngồi xổm bên cạnh quả cầu tuyết. Nếu có đứa trẻ nào nói chuyện với con bé, Tiểu Đồng liền giơ ngón tay đeo găng tay lên, làm dấu ok, lễ phép nói, ok ok, mấy đứa trẻ kia liền tụng lại với nhau dùng tiếng Anh bàn bạc. Chúng ta nhét một quả cầu tuyết vào khăn quàng cổ của cô bé đi. Mấy đứa cầm quả cầu tuyết lén lút tiếp cận Tiểu Đồng. Tiểu Đồng tuy quay lưng về phía chúng, nhưng chiếc mũi nhỏ của con bé có thể ngửi thấy mùi phía sau. Con bé nắm quả cầu tuyết trong tay quay đầu lại, thấy mấy đứa kia trong tay cũng cầm quả cầu tuyết. Tiểu Đồng còn tưởng là muốn chơi ném tuyết, trực tiếp ném quả cầu tuyết trong tay về phía một đứa bé. Đứa bé kia lùi lại một bước tránh, chân trượt ngã xuống tuyết. Quả cầu tuyết không lệch một ly, vừa vặn trúng vào mũi đứa bé. Đứa bé bị đau, gân cổ lên khóc. Hai đứa lớn hơn một chút kéo đứa bé đang khóc thút thít. Chúng đi trở về biệt thự, chuẩn bị đi mách người lớn. Tiểu Đồng bình tĩnh vỗ vỗ tuyết đọng trên găng tay, ngồi xổm xuống tiếp tục gom tuyết. Đúng lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua. Tiểu Đồng hít hít mũi, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Con bé chống đầu gối đứng dậy, chạy đến bên hàng rào. Hai tay chống hàng rào, chui đầu vào khe hở hàng rào, chuẩn bị chui ra từ đây. Thu Xanh vừa lên lầu lấy lá trà, xuống lầu nghe thấy mấy đứa trẻ kia một người một lời dùng tiếng Anh mách tội Tiểu Đồng. Lại không thấy Tiểu Đồng trong phòng khách, cô vội vàng ném lá trà xuống, mặc áo lông và đi dép lê chạy ra ngoài. Đến sân, nhìn thấy Tiểu Đồng đang giẩu mông chui ra ngoài từ bên hàng rào. Chiếc mũ hổ quá to, mắc kẹt ở khe hở, con bé liền lùi lại hai bước, một tay kéo mũ xuống ném sang một bên. Thu Xanh gọi con bé, bảo bối, đừng tháo mũ ra, sẽ bị cảm lạnh. Cô đi dép lê xuống bậc thềm, nhặt chiếc mũ lên, phủi lớp tuyết bám bên ngoài, rồi đội lại cho Tiểu Đồng. Thu Xanh còn tưởng Tiểu Đồng đánh bạn, định chạy trốn từ đây, chuẩn bị hỏi rõ tình hình trước. Tiểu Đồng lại sốt ruột chỉ vào bên ngoài hàng rào. Mẹ ơi, ba ở bên kia, là mùi của ba. Thu Xanh ngước mắt nhìn qua. Khu biệt thự yên tĩnh không một bóng người. Không biết con vật nhỏ nào vừa chạy từ bụi cây ra. Tuyết trên cành cây rào rạt rơi xuống. Kia không phải ba ba, có lẽ là mèo con. Thu Xanh ngồi xổm xuống, đỡ bụng nhỏ của Tiểu Đồng nói. Tiểu Đồng vẫn kiên trì chỉ vào hướng kia. Là ba, con ngửi được mùi của ba. Thu Xanh nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Đồng chỉ. Đột nhiên nhớ ra, hướng này đi thẳng về phía trước, chính là nhà của Trung Cần. Trước đây bố mẹ Trung Cần cũng sống ở khu biệt thự này, đều là một vòng tròn. Khi mua biệt thự trước đây là mấy nhà hẹn nhau mua cùng. Ở cùng nhau lại học cùng một trường. Khi đó mẹ Trung Cần còn hay lái xe đưa đón mấy đứa trẻ. Thu Xanh đứng dậy, nắm tay Tiểu Đồng, đi, chúng ta qua đó xem. Cô kéo Tiểu Đồng dọc theo con đường nhỏ trong khu dân cư đi về phía đông. Tuyết đọng trên đường đã được ban quản lý dọn dẹp, nhưng chiếc dép lê đế mềm đạp lên vẫn hơi trơn. Thu Xanh đi rất cẩn thận, trên đường thỉnh thoảng gặp vài người hàng xóm. Nhìn thấy một người phụ nữ chỉ mặc áo lông và đi dép lê đi bên ngoài, họ sẽ tò mò nhìn họ vài lần. Vòng qua mấy căn biệt thự, lại đi qua một vườn hoa trung tâm, đi bộ hơn 10 phút, cuối cùng cũng thấy biệt thự nhà Trung Cần. Tiểu Đồng nắm tay mẹ, hít hít mũi, chắc chắn nói, ba ở bên kia. Một cơn gió lạnh thổi qua, Thu Xanh bị lạnh đến mũi đau xót, hốc mắt lập tức đỏ hoe, đẩy cánh cổng sắt mỹ thuật ra, đi qua khu vườn hoang tàn không được chăm sóc. Trên cửa lớn có khóa mật mã. Thu Xanh biết mật mã. Mật mã là sinh nhật của Trung Ngôn. Nhập mật mã, cửa mở, trong phòng im ắng, lò sưởi cũng ngừng hoạt động. Rất lạnh, đồ đạc trong nhà đều phủ vải trắng. Thị giác càng thêm lạnh lẽo. Cô đi dép lê lặng lẽ không một tiếng động đi vào sảnh. Xuyên qua hành lang trang trí kiểu Trung Quốc. Đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy một bóng người ngồi ở phía bên kia ghế sofa. Anh mặc chiếc áo khoác màu đen, cao gầy, lưng còng, vùi mặt vào lòng bàn tay. Thu Xanh nghẹt ngào không nói nên lời. Tiểu Đồng buông tay Thu Xanh ra. Đôi giày nhỏ đạp trên sàn gỗ phát ra tiếng lộc cộc. Con bé chạy tới đẩy đẩy đầu gối Trung Cẩn. Ba, Trung Cẩn ngẩng mặt lên. Trên mặt đầy nước mắt. Tiểu Đồng thấy ba khóc. Lập tức lo lắng. Bé mở hai bàn tay nhỏ bé ra. Che mắt Trung Cẩn. Đừng khóc. Đừng khóc. Oa oa. Trung Cẩn dùng mờ u bàn tay lau nước mắt. Khẽ khàng nói. Sao hai mẹ con lại đến đây? Cách chương.